Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 81 đi theo Lý Bưu có thịt ăn, nghe thấy nữ nhi hỏi chuyện, lão uông mặt rú đến cùng cái gì dường như, đây là thân sinh nữ nhi đi xác định không phải hắn lão bà cùng cách phách lão vương sinh. Như thế nào thân sinh nữ nhi một chút cũng không biết hướng về nhà mình lão ba nói chuyện. Chỉ lo phá đám mơ siêu uông thúc túc như thuyết nghi hoặc mà nhìn về phía lão uông, liền thấy lão uông hướng nàng khổ ha ha mà cười. Có thể thấy được uông tiêu mai cũng không có nói dối. Lão uông xác thật vô pháp dùng đao một chút chặt đứt tang thi đầu ta mẹ sát tang thi so với ta còn lợi hại đâu. Một đao đi xuống túc như thuyết khoa tay múa chân nói ân. Cho nên túc thẩm thẩm nấu ăn mới ăn ngon à. Tỷ tỷ khẳng định cùng túc thẩm thẩm giống nhau, nấu ăn cũng ăn ngon, a túc như thuyết thoáng chốc đã bị uông tiêu mai khiêu thoát lý luận nói rất. Đúng giống trượng nhị hòa thượng, một đao chém giết tang thi cùng nấu cơm giống như tám gậy che đánh không đến cùng đi đi. Uông tiêu mai là như thế nào đem này hai hạng xảo diệu mà liên hệ ở bên nhau, bởi vì tỷ tỷ cùng túc thẩm thẩm giống nhau, đao pháp lợi hại. Sắt dao khẳng định lợi hại, mụ mụ nói đồ ăn thiết đến hảo, xào ra đồ ăn mới có thể ăn ngon, nghe được uông tiêu mai thuyết minh. Túc như thuyết không khỏi mặt biến thái sắc, nếu thật ấn uông tiêu mai lý luận, như vậy tay dựa thuật đao ăn cơm bác sĩ, không cái đỉnh cái bỏ đi áo blau trắng toàn thành đỉnh cấp đầu bếp. Mà khúc hy thụy nam nhân kia vừa thấy liền biết là cũng không xuống bếp nhà giàu thiếu gia. Thật chiếu uông tiêu mai này bộ cách nói, khúc hy thụy chẳng phải là bên ngoài giết được tang thi. Ở nhà hạ được phòng bếp mà thế tuyệt chủng hảo nam nhân, phi liền khúc phong tử. Một cái cùng siêu thị bán đồ ăn kêu rác rưởi thực phẩm không dính khói lửa phàm tục nhà giàu thiếu. Ra, túc như thuyết thật đúng là không tin, khúc hy thụy sẽ sắt rau tiểu mai. Người như thuyết tỷ tỷ cùng ngươi túc thẩm thẩm có thể chặt đứt tang thi đầu giết chết tang thi cùng. Có thể hay không sắc dao không quan hệ, là các nàng lực lượng đại, ba ba gạt người. Như thuyết tỷ tỷ cùng ba ba đều là dị năng giả. Như thuyết tỷ tỷ cùng thẩm thẩm lại đều là nữ nhân sức lực như thế nào khả năng sẽ lớn hơn ba ba. Hơn nữa túc thẩm thẩm vẫn là người thường. Sức lực càng không thể có thể lớn hơn ba ba, này, lão uông cũng không biết vì cái gì thân là nam nhân, lại thân là dị năng giả hắn ở sức lực thượng sẽ bại bởi túc gia mẹ con. Đặc biệt là bại bởi thân là người thường túc mụ mụ. Nhưng này thật sự không trách hắn a uông túc ta mẹ sức lực so ngài đại là. Ta ngay từ đầu cũng không chú ý, sau lại xem đại tỷ sát tang thi. Còn từng trực tiếp chặn ngang chém qua tang thi, sau mới cắt lấy tang thi đầu, ta liền cảm thấy không thích hợp, cảm thấy đại tỷ sức lực giống như so với ta đại. Hơn nữa lão bà của ta gần nhất cũng không lớn thích hợp. Vô luận là đi, vẫn là chạy bộ, ta muốn đuổi theo đều lao lực, có khi căn bản đuổi không kịp, nữ nhân, mụ mụ ngươi cùng cái kia họ uông nam nhân lão bà đều thành biến dị giả. Bất quá biến dị giả giai đoạn trước tuy rằng thể năng thượng mạnh hơn dị năng giả. Nhưng hậu kỳ lại không bằng dị năng giả. Biến dị giả không thể dựa tinh hạch tăng lên năng lực. Năng lực cũng vô pháp thăng cấp nguyên lai uông a di cùng mụ mụ đều thành biến dị giả. Nhưng vốn là kiện cao hứng sự. Túc như thuyết lại một chút cao hứng cũng không có. Gần nhất là ám ảnh đề điểm. Thứ hai là túc như thuyết xem qua mặt thế. Mà thế nguyên văn, biết nguyên văn nội dung, nguyên văn viết đến người thường một khi trở thành biến dị giả. Liền chú định cuộc đời này rốt cuộc vô duyên trở thành dị năng giả. Mà biến dị giả sinh mệnh lực càng không bằng dị năng giả gặp tang thi bị thương nặng. Trừ phi trọng thương dị năng giả tang thi cấp bậc xa xa cao hơn bị thương dị năng cấp. Bậc, bằng không liền tính dị năng giả bất hạnh bỏ mạng. Cũng sẽ không có biến thành tang thi nguy hiểm mơ siêu mà biến dị giả cho dù là bị vô cấp bậc tang. Thì thương đến, cho dù là cỡ nào thật nhỏ miệng vết thương, đều có khả năng sẽ xử biến dị giả bỏ mạng, thậm chí có rất lớn cơ suất sẽ bị virus cảm nhiễm, trở thành khủng bố biến dị tang thi Uông Thúc. Ta mẹ cùng Uông A Di hẳn là đều thành biến dị giả. Bất quá ta nghe nói biến dị giả ở thể năng phương diện tuy rằng so dị năng giả cường, có thể biến đổi dị giả ở sinh tồn phương diện lại không bằng dị năng giả. Biến dị giả thể năng không thể lại tăng lên. Rốt cuộc người lực lượng cùng tốc độ có rất lớn cực hạn tính, nguyên lai đại tỷ cùng lão bà của ta đều là biến dị giả a. Ta nói đi, như thế nào lực lượng cùng tốc độ thượng kéo ta như vậy một mảng lớn? Chính là không thể tăng lên cũng đúng a, có thể đánh tang thi là được. Cùng lắm thì sát tang thi khi, muốn các nàng ở lâu thần, chúng ta nhiều chiếu cố điểm các nàng là được, lão Uông yêu cầu không cao. Nhà hắn đã là có hai gã dị năng giả, hắn cùng nữ nhi đều là, mà hắn lão bà lại thành biến dị giả. Này đối lão Uông một nhà tới nói đã là thiên đại tin vui. Lão Uông ý tưởng đơn thuần, hắn không cầu bọn họ một nhà như thế nào cường, chỉ cầu người một nhà có thể ở mặt thế an độ cả đời. Lý Biêu tuy rằng không dám ly xe quá xa, bất quá cũng đang xem xe đồng thời, đi theo Túc Như Tuyết đám người cùng nhau nỗ lực bào tang thi tinh hạch. Lưu ý nghe Túc Như Tuyết đám người nói chuyện, đương Lý Biêu nghe được hắn tưởng người thường Túc Mụ. Mụ cùng Uông A Di thế nhưng đều là biến dị giả khi. Thân là Như Tuyết tiểu đội duy nhất người thường, Lý Biêu cảm thấy áp lực gấp bội. Hắn cái nam nhân lại vẫn không bằng hai nữ nhân, bất quá cũng không biện pháp. Dị năng thứ này đến xem mệnh, mệnh lý hữu thời trung tu hữu, mệnh lý vô thời mà cưỡng cầu. Cưỡng cầu kết quả liền ba loại, hoặc uy tang thi, hoặc biến tang thi, hoặc trở thành năng lực giả. Đang ở mặt thế phải biết tích mệnh, nếu là vì cứu nhi tử, cứu Túc Như Tuyết đám người, bị tang thi bị thương, thậm chí là đã chết, Lý Biêu đều có thể tiếp thu. Nhưng nếu là chính mình chủ động đi ai tang thi chảo cắn, Lý Biêu tắc cho rằng không đáng giá. Tiểu Húc vật tư trang nhiều ít không gian đầy sao Túc Như Tuyết. Đám người tinh hạch đào xong rồi, lại đợi một lát, Thiệu Hồng Lôi mới mang Lý Húc về đơn vị. Thiệu Hồng Lôi vừa muốn lại đãi Lý Húc nói chuyện, liền nghe Lý Húc mở miệng nói, tỷ tỷ, Tiểu Húc không gian còn có địa phương, còn có thể lại trang, chúng ta Tiểu Húc thật lợi hại. Trang một toàn bộ phố buôn bán vật tư, lại vẫn có thể lại trang, Lý Thúc. Xem ra về sau chúng ta mấy nhà đều phải trông cậy vào ngài ra Tiểu Húc sống qua. Cần thiết phải bảo vệ hảo Tiểu Húc a. Tiểu Húc chính là chúng ta mấy nhà bảo bối cục cưng a ân. Là, nghe được Túc Như Tuyết khích lệ nhà mình nhi tử, Lý Biêu cao hứng đến cùng cái gì dường như, cũng không biết đương đáp cái gì lời nói hảo. Lý Biêu vui mừng nhất mà chính là nghe thấy nhi tử chịu làm trò mọi người mặt. Cổ đủ dũng khí nói ra như thế một đại đoạn lời nói, Túc Như Tuyết sở dĩ khen Lý Húc, là bởi vì nàng không nghĩ tới Lý Húc không gian thế nhưng như vậy đại. Có thể chứa một toàn bộ phố buôn bán nội sở hữu cửa hàng bày biện vật tư. Lại vẫn có thể lại trang, nghe được Túc Như Tuyết khích lệ. Lý Húc ánh mặt trời đại nam hài khuôn mặt lần thứ hai hiển lộ ra thẹn thùng mỉm cười. Lý Húc tươi cười thực dễ dàng cảm nhiễm bên người mọi người. Càng làm cho làm phụ thân Lý Biêu xem choáng váng. Như thế nhiều năm, hắn giống như chưa từng gặp qua nhi tử trước mặt mọi người cười quá. Đây là lần đầu tiên, nếu Tiểu Húc không gian còn có thể lại trang vật tư. Kia không bằng chúng ta lại hướng trong đi một chút, bên trong còn có mấy cái phố buôn bán. Này Hoè Hoa Trấn Lộ, ta thuộc thật sự, nhắm mắt đều sẽ không đi nhầm, ta đến mang lộ. Lý Biêu là thật sự cao hứng hỏng rồi. Tỏ vẻ Hoè Hoa Trấn hắn thuộc, Hoè Hoa Trấn có vài điều phố buôn bán, đoàn người cùng hắn đi, bảo đảm có đếm không hết vật tư thu. Tóm lại một câu, đi theo Lý Biêu có thịt ăn. Hết chương.